Giấc mơ tỷ phú, chương 661, một người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lữ lão bản chưa kịp ra tay với Triệu Phong, Tống Y Tuyết đã bị nhà đầu tư của một số hãng phim khác chấm dứt hợp đồng. Sau khi biết được tin tức này, Tống Y Tuyết hết sức suy sụp. Trước đó, cô đã tham gia hai bộ phim, một bộ phim truyền hình cổ trang và ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Người ta ước tính một cách thận trọng rằng những chương trình này sẽ giúp cô kiếm được 30 triệu tệ trong năm nay. Tuy nhiên, vừa rồi cô nhận được những cuộc gọi riêng của ba bên này yêu cầu hủy hợp đồng, yêu cầu ngày mai cô phải đến công ty để hủy hợp đồng. Rõ ràng, việc hợp tác đã được thương lượng, kế hoạch ban đầu là thực hiện các hợp đồng này theo đúng tiến độ sau khi phim bấm máy. Nhưng cô không ngờ rằng bên kia lại hủy hợp tác sớm như vậy. Và tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày. Điều này khiến Tống Y Tuyết nghi ngờ, bởi vì tất cả những điều này đều quá bất thường. Cô vội vàng gọi điện thoại cho bên kia, muốn nghe đối phương giải thích, nhưng bên kia chỉ nói một tiếng, chính là hủy hợp đồng. Không có gì khác để thảo luận, thậm chí không có chỗ cho thương lượng. Tống Y Tuyết hoàn toàn hoảng sợ, cô nghĩ có lẽ có liên quan đến Triệu Phong. Theo kinh nghiệm hiện tại, Triệu Phong hẳn là đã dùng quan hệ để cho tất cả những hợp tác này rơi xuống đất. Người có thể sở hữu năng lực này chắc chắn là đại boss trong giới, và đại boss thực sự mạnh hơn Lữ lão bản của cô ấy rất nhiều. Tống Y Tuyết biết chuyện đã kết thúc, lần này kết thúc thật rồi, rất có thể mình sẽ bị phá hủy hành trình ngôi sao, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, quá trình này xảy ra nhanh như vậy. Được Lữ lão bản làm chỗ dựa, cô ấy có thể kiếm hàng chục triệu trong năm nay. Tuy nhiên, mọi thứ kết thúc vào ngày hôm nay. Bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh táo lại, sớm biết như vậy, tại sao phải tự tìm đường chết? Tưởng bên kia là quả hồng mềm nhưng hóa ra còn cứng hơn cả tảng đá. Khi Lữ lão bản biết được điều này, ông ta cũng vô cùng sửng sốt. Sự việc này cũng nằm ngoài dự đoán của anh, ai có thể ngờ tình cờ gặp và xúc phạm lại là đại boss lớn đến vậy. Xác suất này cũng quá lớn. Một ngày sau, trong một phòng tại khách sạn ở Giang Nam, Lữ lão bản và Tống Y Tuyết thảo luận về một loạt sự việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm qua. Lữ lão bản không cam tâm, quyết định đích thân đi tìm Triệu Phong. Vì vậy, anh muốn tìm Triệu Phong thông qua Tống Y Tuyết, sau đó kiểm tra Triệu Phong. Khi Lữ lão bản nói với Tống Y Tuyết ý tưởng này, Tống Y Tuyết vội vàng lắc đầu. Không, không, đây là đùa với lửa. Xảy ra chuyện thế này rồi, anh còn không thể nhìn ra thực lực bên kia sao? Tống Y Tuyết nói, tôi không tin vào chuyện ma quỷ này. Tôi chưa bao giờ bị động như vậy. Tôi muốn xem anh ta có phải là đại boss không? Lữ lão bản không thuyết phục nói. Vì anh ta có thể để tất cả các nhóm trong chương trình chấm dứt hợp đồng với mình, điều đó đã chứng tỏ thực lực của anh ta mạnh như thế nào. Anh có nghĩ rằng mình có thể có ảnh hưởng lớn như vậy trong giới không? Tống Y Tuyết nói. Bây giờ, Lữ lão bản đã thực sự bị chọc giận. Lữ lão đi tới, vung tay tát vào mặt Tống Y Tuyết. Hừ, đồ đàn bà thối tha, tất cả đã chấm dứt hợp tác, cô còn tưởng rằng mình hot được bao lâu. Nếu không có lão tử chi tiền cho cô cũng không là cái gì. Bây giờ cô còn dám coi thường lão tử. Tống Y Tuyết che mặt ngượng ngùng nói. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sai rồi, chồng đừng tức giận. Nhưng mà, Lữ lão bản vẻ mặt lạnh lùng nói. Cô phải hiểu được, không có tôi sẽ không có cô ngày hôm nay. Chính là lão tử làm ra cô, không phải cô làm ra. Không có cô, lão tử còn có thể nâng đỡ một người khác. Cô cho rằng không phải cô thì không thể sao? Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lữ lão bản, Tống Y Tuyết vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, Tống Y Tuyết đối với Lữ lão bản không quá quan trọng, bởi vì hiện nay có rất nhiều mỹ nữ, cho dù nhìn trung bình cũng có thể trang điểm, hoặc là có thể chỉnh tề một chút cũng đẹp. Lữ lão bản muốn thu phục nữ nhân trên mạng, chỉ cần bỏ tiền ra là được, Tống Y Tuyết không phải là không thể thay thế. Nhưng, sau lời nói của Tống Y Tuyết, Lữ lão bản càng muốn gặp Triệu Phong trên thực tế xem đối phương sâu hay cạn. Cô có thông tin liên lạc của anh ta không? Lữ lão bản hỏi, tôi không có, anh ta và tôi mới gặp mặt ở bãi biển ngày hôm qua. Tống Y Tuyết nói, dù sao cũng phải thử độ sâu của đứa nhỏ này. Lữ lão bản nói, Giang Nam Thương hội hôm nay so với mấy ngày trước có chút đặc biệt. Chỉ có một cuộc họp cách đây vài ngày, các doanh nhân không tụ tập ăn uống, trò chuyện. Còn Dương Kim chủ tịch phòng thương mại đã đặc biệt sắp xếp một bữa tiệc hôm nay tại khách sạn Sư Tử Vàng. Bàn tiệc cũng chia thành cấp bậc doanh nhân nhỏ và doanh nhân lớn, đương nhiên không thể so sánh được, thậm chí buộc phải sắp xếp cùng nhau, hai bên sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Dương Kim đã sắp xếp theo mức độ giàu có của các doanh nhân này, và đảm nhận 9 tầng của khách sạn Sư Tử Vàng. Cấp cao nhất tự nhiên là đại gia Giang Nam, không thể nghi ngờ chuyện này. Để không gây tranh cãi trong giới nhà giàu, Dương Kim không đặt ra vị trí trên dưới trong yến tiệc vì lo lắng lãnh đạo của các đại gia sẽ có ý kiến. Mặc dù vậy, những người khổng lồ hôm nay vẫn chưa đến đầy đủ. Trong số 10 đại gia hàng đầu chỉ có 5 người đến tham gia, và không có đại gia nào khác đến tham gia. 5 đại gia là Lôi gia, Hướng gia, Lăng gia, Bạch gia, Trịnh gia. Có mấy gia đình giàu có, nhưng thật sự là có chuyện, Bàng gia mới có nhi tử, cả nhà lại náo nhiệt thêm một bữa yến tiệc. Và một số gia đình, lý do không đến không phải vì họ không muốn tham gia, mà vì họ không muốn ngồi uống rượu và ăn tối với kẻ thù của mình. 10 đại đỉnh phong của Giang Nam không phải là một khối. Một số là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, một số là kẻ thù, sau vài thế hệ, họ đã là kẻ thù truyền kiếp nên việc tập hợp tất cả những người đứng đầu người giàu là điều hoàn toàn không thể. Để có thể tập hợp những người đứng đầu trong 10 đại đỉnh phong lại với nhau, nhất định phải có năng lực kinh thiên động địa, hiện tại ở Giang Nam cũng chưa xuất hiện một nhân vật như vậy, dù sao mấy chục năm cũng không có chuyện một người đứng đầu trong 10 đại gia ngồi uống rượu với nhau. Lôi gia, Hướng gia, Lăng gia, Bạch gia, Trịnh gia, 5 vị đại gia này cũng không có thù hận quá sâu. Tuy có cạnh tranh trong kinh doanh nhưng không phải kiểu kỳ phùng địch thủ, nên sự có mặt của 5 đại gia này cũng là điều hợp lý. Đại tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng những người đứng đầu của ngũ đại gia đã vào ghế. Và Dương Kim, với tư cách là chủ tịch phòng thương mại, người khởi xướng chính của cuộc tụ họp này, cũng đã ngồi vào ghế. Trên bàn có các món ăn đa dạng, món ngon miền núi, món ngon miền biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có Mao Đài và La Phai, cả hai đều là đồ uống đắt tiền. Ngay cả nước đóng chai cũng là phần Lan Viên. Lôi Lực gia chủ Lôi gia nâng ly nói. Tụ họp hiếm có, cảm ơn Chủ tịch Dương Kim đã tạo cơ hội này. Trước tiên tôi xin kính dâng Dương hội trưởng một ly. Sau đó, Hướng Thiên gia chủ Hướng gia cũng nâng ly rượu lên. Vâng, Dương hội trưởng. Những ngày gần đây, chúng ta đã làm việc chăm chỉ cho tiến độ suôn sẻ của Thương Việt, hôm nay phải kính nể Dương hội trưởng. Chúng ta cùng nhau nâng ly rượu và nâng ly chúc mừng Dương hội trưởng. Ngay sau đó, Lăng gia chủ Lăng Vân, Bạch gia chủ Bạch Hùng, Giang Nam Vĩnh Định Hầu Trịnh Nam Sơn cũng nâng ly chúc mừng Dương Kim. Dương Kim có thể trở thành chủ tịch của Giang Nam Thương hội nhất định phải có thực lực và lai lịch nhất định, thực lực này không thua gì các đại gia lớn của Giang Nam. Không có gì sai với ly rượu này. Sau đó, Dương hội trưởng ông ấy cũng bắt đầu nâng ly. Thử hỏi 5 vị đại gia trong bữa tiệc người nào có lai lịch sâu xa nhất thì đó chính là Giang Nam Vĩnh Định Hầu. Dương hội trưởng nâng ly rượu, trước tiên kính cần bái tạ hầu gia Trịnh Nam Sơn. Trịnh lão, mời ông một ly trước, ông là tiền bối của chúng ta, kính chúc ông sức khỏe trường thọ, Trịnh gia phát triển lên một tầm cao hơn. Xem Dương hội trưởng nâng ly chúc mừng Trịnh Nam Sơn, các trưởng đoàn đại gia khác cũng nâng ly cùng ông. Cứ như vậy, mỗi người phân biệt mời rượu, lẫn nhau kính một vòng, cuối cùng đem rượu đều kính xong. Lăng Vân đề nghị, rượu xong, mọi người dùng bữa đi. Hướng Thiên nói, ừ, mời dùng bữa. Nhưng mà vào lúc này, Dương Kim đột nhiên nói. Rượu còn chưa uống xong, mọi người nghe xong đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hướng Thiên, Dương hội trưởng, không phải đã kết thúc sao? Lăng Vân, Dương hội trưởng, tình huống thế nào? Lôi Lực, Dương hội trưởng, vừa mới hoàn thành tôn nghiêm, làm sao có thể nói còn chưa xong? Bạch Hùng, Dương hội trưởng, còn chưa ngồi. Nhưng Dương Kim khẽ cười đáp, đúng vậy, còn có một người. Cách Trương,